Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2, Hải Tặc Vương sinh ra. 2 năm sau, thiếu chủ, Virgo đi tới Doflamingo trước mặt, trên mặt dính một khối pudding. Doflamingo liếc hắn một cái, hắn một mực thật tò mò, đem đủ loại đồ vật dính ở trên mặt, mà còn thế nào chuyển động bọn họ đều không sẽ rớt xuống. Virgo là làm sao làm được? Doflamingo đã từng hiếu kỳ hỏi qua Virgo. Bất quá Virgo cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng qua là nói cho Doflamingo. Hắn từ nhỏ chính là như vậy. Doflamingo không có nói gì nhiều. Bắt đầu mỗi ngày chạy bộ huấn luyện. Virgo phụng bồi hắn cùng một chỗ làm huấn luyện. Đồng thời kiêm nhiệm hắn bảo tiêu. Mặc dù hai người cùng tuổi. Nhưng là Virgo thực lực bây giờ chính là so Doflamingo mạnh hơn nhiều. Bởi vì hắn là từ nhỏ huấn luyện. Tại Doflamingo vẫn là một cái sống an nhàn sung sướng thiên long nhân thời điểm. Virgo liền làm một hắc bang thành viên. Cùng Trebon bọn họ cùng một chỗ pha trộn. Chạy bộ sau khi huấn luyện kết thúc. Thở hồng hộc Doflamingo cầm lên một cái kim loại trường kiếm. Bắt đầu làm huy kiếm luyện tập. Diamante kiếm thuật là hiện nay thích hợp nhất Doflamingo học tập đồ vật. Những người khác chiến đấu phương pháp đều không thích hợp Doflamingo học tập. Virgo đi theo Doflamingo làm huấn luyện, cùng hắn làm giống vậy huấn luyện. Hơn nữa trước hắn một bước hoàn thành 1000 lần huy kiếm nội dung huấn luyện. 951, 952, 953, 954, 955, 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Virgo, ngày hôm qua ngươi dẫn trước ta 75 lần. Hôm nay ngươi dẫn trước ta 50 lần. Doflamingo làm xong huy kiếm luyện tập. Thở hổn hển nói. Trên mặt chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Virgo yên lặng một hồi. Nói thiếu chủ thiên phú kinh người. Sợ rằng qua không mấy ngày. Ngươi liền sẽ hoàn toàn vượt qua ta. Bất quá đối với có được vương tư chất thiếu chủ mà nói. Có loại tiến bộ này là chuyện đương nhiên đi. Không cần phụng bồi ta. Ngươi đi làm chính ngươi tu hành đi. Doflamingo khoát khoát tay. Đi tới một bên hai khỏa đá lớn trước mặt. Doflamingo tìm đến mấy cây sợi dây. Sau đó chọn hai khỏa nặng mấy chục cân đá lớn. Hắn dùng sợi dây đem đá lớn trói lại. Tìm tới một gốc cây tương đối khỏe mạnh cây cối. Sau đó đem sợi dây từ nhánh cây trong lúc đó ném qua. Dùng nhánh cây làm giang can. Hắn đem sợi dây một điểm khác cột thành một cái vòng tròn. 5 ngón tay từ viên kia vòng bên trong đưa tới. Bắt đầu làm bắt chuyển động. Ngũ sắc tuyến. Doflamingo cắn răng. Trong lòng giống giận cho mình kích động. Đây là hắn tại trong dự ngôn. Thấy tương lai mình chiêu thức. Rất cường đại. Phối hợp tiến tuyến quả thực chế tạo cứng cỏi đường dài. Uy lực đủ để cắt kim đoạn ngọc. Tại trong dự ngôn. Hắn đoán trước tương lai chính mình dùng một chiêu này. Dễ dàng cắt đại hình kiến trúc. Nhưng là bây giờ hắn. Lại không làm được cái này loại sự tình. Tiến tuyến quả thực chế tạo tiến ngược lại đủ cứng cỏi. Nhưng là hắn lực lượng lại không đủ cường đại. Cắt một ít cây gỗ lời còn tính thích hợp. Cắt kim loại đá cũng có chút suy nghĩ nhiều. Cho nên hắn dùng loại huấn luyện này. Cường hóa chính mình lực lượng. Loại phương pháp huấn luyện này. Là hắn tại trong dự ngôn. Thấy một cái tảo xanh đầu dùng qua. Là. Mingo đem xuyên Việt giả đoạt xá sau khi thất bại lưu lại các loại trí nhớ. Nhận thức làm là thượng thiên cho hắn dự ngôn. Bởi vì hắn tương lai sẽ thất bại. Cho nên thượng thiên cho hắn như vậy dự ngôn. Để cho hắn sửa lại hết thảy các thứ này. Xưng bá đại hải. Dofla. Nhìn một chút hôm nay báo chí. Sau khi kết thúc huấn luyện. Doflamingo cùng Virgo trở lại. Trebon thấy bọn họ trở lại. Cho Doflamingo đưa lên một phần báo chí. Doflamingo nhận lấy phần kia báo chí. Nhìn phía trên nội dung nhẹ nhàng đọc lên tới tục truyền. Roger băng hải tặc đã tìm được cuối cùng đảo Rapto. Gầu đê Roger, bị thế nhân xưng là hải tặc vương. Bất quá, cái này băng hải tặc hiện nay đã mai danh ẩn tích. Thành viên không biết tung tích. Hải quân anh hùng Gáp trung tướng đang các nơi trên thế giới tìm Roger. Tin tưởng dùng không bao lâu, hải quân anh hùng Gáp trung tướng là có thể đem hải tặc vương Gâu de Roger bắt quy án. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nhìn đến đây, trong miệng không nhịn được phát ra một trận cười nhẹ tiếng, hừ hừ hừ hừ hừ. Gâu de Roger, Roger tên thật tạm thời không đề cập tới. Bất quá cái này đem Roger bắt quy án. Thần dự ngôn a, Diamante mở miệng nói, Dofla, người tốt giống rất vui vẻ dáng vẻ a. Doflamingo cười to nói, thời đại đợt sóng đang hướng ta vọt tới. Ta còn có cái gì được không vui vẻ? Diamante bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Từ 2 năm trước bắt đầu, bọn họ lại càng tới càng xem không rõ người thiếu niên trước mắt này. Hắn trở nên thần bí rất nhiều, cũng chăm chỉ rất nhiều. Bất quá loại biến hóa này, chính là bọn họ vui vẻ thấy. Nói cho đúng, là bọn hắn vẫn muốn đem hắn bồi dưỡng thành cái bộ dáng này. Chỉ bất quá Doflamingo biến hóa quá nhanh, để cho bọn họ những thứ này bồi dưỡng người, đều cảm giác có chút không thích ứng. Cười một hồi, Doflamingo đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ được cái này quốc gia trong. Hình như không chỉ chúng ta một nhóm hắc đạo thế lực chứ. Chebon nói, vâng, người muốn nói cái gì? Doflamingo cười lạnh một tiếng. Lệ khí 10 phần nói, cũng không xa cách chính là muốn đem cái này quốc gia màu đen thế lực. Trước thống một xuống, vừa vặn, ta hiện tại cần một chút chân thực chiến đấu tới luyện tập. So tài bình thường, đối với ta trợ giúp đã không lớn. Doflamingo lên tiếng, Chebon đám người cũng sẽ không có còn lại ý kiến. Chỉ cần là Mingo muốn, bọn họ liền sẽ hết sức đi làm. Piker dùng hắn lanh lảnh thanh âm nói, nếu như là Dofla ngươi quyết định sự tình. Như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Bất quá, Dofla ngươi trừ tìm người luyện tập ở ngoài, còn có cái gì còn lại dự định không có? Mingo cười lạnh, dự định sao? Ta nghĩ khống chế toàn bộ thế giới hắc ám, đem trên thế giới bọn quái vật dây cương vững vàng chộp vào trong tay mình. Bất quá, đây là một cái đại công trình, cần dùng vài năm thậm chí thời gian 10 mấy năm mới có thể đem nó hoàn thành. Lời bây giờ, để cho chúng ta trước cho cái này đại công trình đánh tốt rồi cơ. Chebon, chúng ta Don Quixote gia tộc là dựa vào cái gì duy sinh? Nói ra thật xấu hổ, mặc dù Mingo là Don Quixote gia tộc lãnh tụ, nhưng là hắn đối với gia tộc vận danh chính là một chữ cũng không biết. Dù sao tại hắn xuất hiện trước, Chebon đám người cũng đã là một cái thành thục tổ chức dưới đất. Hỏa thương, lựu đạn, ác ma quả thực, những thứ này bọn họ đều có. Sau đó Mingo xuất hiện, bởi vì Haki bá vương trực tiếp trên xuống đến bọn họ trên đầu. Bọn họ tổ chức cũng đổi tên đổi tính, trở thành thành tâm gia sức Mingo Don Quixote gia tộc, mà Mingo lúc xuất hiện bất quá 10 mấy tuổi tuổi tác, khi đó hắn có tâm tư cởi gia tộc sự vật sao? Không có, khi đó hắn giống như một hỏng hài tử một dạng đi theo đám bọn hắn làm phá hoại. Thậm chí còn bị trên đường côn đồ khi dễ qua. Ồ, cũng đúng, Dofla ngươi đã 16 tuổi, là thời điểm tiếp quản gia tộc sự vật cụ thể. Chúng ta đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, nghe Mingo nói. Chebon sững sờ, sau đó khẽ cười nói, 791/545832. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.